Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 036, Hùng Hổ Dọa Người. Vương Trạch bên người, Tề Mính cùng Triệu Đạt Phúc đồng thời đứng lên. Cửa ra vào kia mấy tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vô ý thức về phía trước. Các tự mặt bên trên mang theo không cùng trình độ chấn kinh. Nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại trực tiếp thị giác bên trong U Linh. Trực tiếp hình ảnh phía trước xuất hiện một chút ba động. Mấy cái chụp xuống thị giác cùng khách sạn viễn cảnh thị giác đồng thời mất đi hiệu lực. Mà khi trực tiếp hình ảnh lần nữa xuất hiện, U Linh liền đứng tại khách sạn cao ốc mái nhà biên duyên. Nó bàn tay bóp chặt một người trung niên nam nhân yết hầu. Cũng đem đối phương ném đi xuống lầu đỉnh. Ta tới, U Linh kia đi qua đặc thù xử lý tiếng nói. Trực tiếp xuất hiện tại trực tiếp kênh bên trong. Triệu Đạt Phúc sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là bị cái kia trung niên nam nhân thảm trạng hù đến. Tề Mính cũng cách Vương Trạch lân cận chút. Nhưng nàng sáng suốt dịch chuyển khỏi ánh mắt. Không có đi xem quan sát thị giác bên trong. Kia một bãi tại khách sạn tiền thính thủy tinh bên trên nổ tung huyết hoa. Chỉ có Vương Trạch còn là lẳng lặng mà ngồi tại ghế sofa bên trong. Vương Trạch biểu tình không có bao nhiêu ba động. Phảng phất trước mắt đây hết thảy hắn sớm có dự liệu. Này hắn mụ, Triệu Đạt Phúc run giọng hô hào. Quá càn rỡ, quá phách lối, bên đường giết người, còn có hay không có pháp luật. Hắn dùng là lập thể máy chiếu, không là xuất hiện ở hiện thực tăng cường giao diện hoặc là giả lập giao diện. Hắn là trực tiếp tại hiện thực bên trong, lợi dụng quang ảnh kỹ thuật lộ diện. Xử lý hắn a, mau làm rơi hắn. Vương Trạch quay đầu liếc nhìn này vị kích động lập trình viên. Cũng là có thể hiểu được Triệu chủ nhiệm giờ phút này kích động tâm tình. Nhìn từ nhiều góc độ trực tiếp hình ảnh có thể thấy rõ ràng. Mái nhà cửa sắt bị kéo ra. Từng người võ trang đầy đủ vệ binh bừng lên. Đối U Linh giơ lên trong tay súng sung điện. Mái nhà bên ngoài bay tới số lớn mang theo vũ khí trang bị máy bay không người lái. Nhưng này đó máy bay không người lái chỉ có thể qua lại tuần tra. Không cách nào khóa chặt mục tiêu. U Linh giờ phút này chỉ là hình ảnh. Nó chậm rãi quay đầu. Liếc nhìn sau lưng tới gần vệ binh. Hắc khí mông lung khuôn mặt lộ ra một chút cười lạnh. Vệ binh đội trưởng nâng khởi nắm đấm. Phía sau vệ binh triển khai phòng ngự tư thái. Bọn họ đem tay bên trong súng sung điện thiết trí vì tự động tìm địch hình thức. Nhắm ngay những cái đó trình ma phương trận hình sắp xếp màu đen hình chiếu cầu. Các ngươi sợ ta? U Linh tiếng nói lại lần nữa xuyên thấu qua trực tiếp truyền ra. Vệ binh nhóm không nói một lời. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ. Lẳng lặng chờ đợi tai nghe bên trong truyền đến mệnh lệnh. Nơi đây hiện thực giả lập tăng cường tầm nhìn bên trong. Từng người bình thường người dùng giả lập hình tượng lơ lửng tại không trung. Khẩn trương mà nhìn trước mắt tình hình. Bọn họ bên trong đã có không ít người mở ra trực tiếp. Bọn họ vốn dĩ chỉ là muốn ăn điểm lưu lượng, kiếm chút thu nhập thêm. Lại đem giờ phút này nơi đây phát sinh tràng cảnh càng rộng khắp hơn truyền bá đi qua. Sáng hôm nay buổi họp báo, bởi vì dư luận ấp ủ, U Linh khiêu khích chờ nguyên nhân, có cực cao chú ý độ. Giờ phút này, ngay cả những cái đó xét duyệt hơi chậm cố định băng tần đài truyền hình cũng đã bắt đầu xuất hiện hiện trường hình ảnh. U Linh xoay người lại, hắn đối với vệ binh nhóm phóng ra một bước, ánh mắt toát ra mấy phân trêu tức. Các ngươi có thể thử đánh nát một viên hình chiếu cầu. Cái này là bình thường hình chiếu cầu. Vệ binh nhóm không có trả lời. Cánh tay cơ bắp kéo căng chặt hơn mấy phân. Không đánh sao? Kia ta giúp các ngươi. U Linh chậc chậc cười, chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm hạ góc trái trên cùng hình chiếu cầu. Này viên màu đen viên cầu liên tiếp rung động, bóng loáng mặt cầu xuất hiện yếu ớt hồ quang điện, tự hành ngã đập tại U Linh bên chân. Hình chiếu thiết bị hư hao, hình chiếu tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. U Linh thân ảnh xuất hiện một chút run rẩy, nhưng còn lại hình cầu máy chiếu cấp tốc điều chỉnh vị trí. Biến thành hình tám cạnh trận liệt, làm thân ảnh của nó khôi phục như lúc ban đầu. Mái nhà an tĩnh nửa phút, giả thần giả quỷ, vệ binh đội trưởng kính bảo hộ sau hai mắt trở nên sắc bén lên tới. Găng tay chiến thuật lấp lóe yếu ớt hồng quang, lập tức liền muốn bóp cò. Đột nhiên, tai nghe truyền ra Hạ Phương chỉ huy hô hoán. Đừng nổ súng, tuyệt đối không nên nổ súng. Lùi lại một ít, không muốn chọc giận hắn. Vệ binh đội trưởng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng còn là ra dấu tay. Vệ binh nhóm cùng nhau hướng lui về phía sau lại, quan sát trực tiếp người xem một trận xôn xao. Bọn họ không biết rõ, vì cái gì U Linh chính mình hủy một chỉ hình chiếu cầu. Vệ binh ngược lại bắt đầu không ngừng lùi lại. Tương quan tin tức rất nhanh tại phòng phát sóng trực tiếp truyền ra. Nửa phút phía trước, vệ hưng tập đoàn phục vụ khí quần xuất hiện đại quy mô tê liệt. Vệ hưng tập đoàn tổng bộ sở tại thành thị Tân Diệp. Hiện thực tăng cường hệ thống xuất hiện quỷ dị virus. Ba cái quảng trường đại lộ hiện thực tăng cường hệ thống lọt vào công kích. Mấy giây bị phá hủy. Ở vào này ba cái quảng trường dùng hộ. Chỉ cần mang theo tăng cường kính dâm, liền có thể xem đến từng cái thất thải rực rỡ bom theo thiên mà hàng. Đem biển quảng cáo, biển báo giao thông, hư cấu cảnh điểm, giả tưởng thế giới tiếp lời, nổ thành cho tàn, các nơi đều là một mảnh chiến hỏa tứ ngược cảnh tượng. Nhưng dùng hộ môn lấy xuống tăng cường kính dâm sau, trước mắt vẫn là hiện thực bên trong nguyên thủy quảng trường. Trừ bên đường một ít dụng cụ tinh vi toát ra điện hỏa hoa, xuất hiện mấy lần nho nhỏ nổ tung, cái khác đều không có cái gì ảnh hưởng. Ngắn ngủi mấy giây, cự đại tổn thất kinh tế. U Linh cảnh cáo, nó chỉ là lấy hình ảnh xuất hiện tại này, lại tại ở ngoài ngàn dặm Tân Diệp ném xuống virus bom. Cái này U Linh, rốt cuộc đối hành tinh mẹ phát đạt hư sản nghiệp lộ ra răng nanh. Ta hy vọng các ngươi có thể kéo dài bảo trì trực tiếp tuyến đường thông suốt. U Linh trực tiếp, uy hiếp, có danh vệ binh vô ý thức gật đầu. Này U Linh bình tĩnh cười một tiếng. Hơn 10 cái hắc cầu đồng loạt bay múa, theo cao ốc biên duyên cấp tốc rơi xuống. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số kéo dài tiêu thăng. Phòng phát sóng trực tiếp phân tuyến số lượng ngắn thời gian bên trong hoàn thành gấp bội. Các nơi màn hình mãnh liệt, virus, Vương Trạch xem điện thoại bên trong xuất hiện tin tức, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đạt Phúc. Không đúng, ta phải đi phòng máy. Triệu Đạt Phúc rốt cuộc phản ứng lại đây. Miệng bên trong mắng lấy cái này U Linh, vừa hận này đồ vật thần thông quảng đại, hùng hùng hổ hổ tiến đến gần đây thang máy. Tề Mính đã siêu tập kỹ càng tư liệu, đem kia phiến giả lập quảng trường thảm trạng triển lãm cấp nhà mình lão bản. Hư bom, không thương tổn nhân loại, lại có thể tạo thành cự đại tổn thất kinh tế phương thức công kích. Này cái U Linh hẳn là trường kỳ tiềm phục tại hành tinh mẹ mạng lưới. Vương Trạch lắc đầu, hiện trường chỉ huy có điểm do dự. Hắn hẳn là đóng lại trực tiếp, không sau đó mặt liền sẽ vẫn luôn bị động. Tề Mính nhỏ giọng nói, lão bản, không cốc phi xa chết có phải hay không quá qua loa? Ngươi còn không có chuyển đổi xem này cái vụ án góc độ. Hiện tại là nhằm vào vệ hưng dư luận chiến. Vương Trạch thấp giọng nói, so với ba người khác, không cốc phi xa hôm nay chết. Cấp công chúng tạo thành trùng kích lực lớn nhất, thuận lý thành trương đem U Linh tạo thành một cái hung tàn quái vật. Cũng tồn tại nhất định chấn nhiếp hiệu quả, ôn nhuận như ngọc cố định đội tổng cộng có 5 người. Nếu như U Linh bản thân cũng là cố định đội một viên, lúc đó tại ôn nhuận như ngọc cố định đội đã tề tụ. Dùng chính mình sinh mệnh đi đổi dư luận sôi trào, từng bước một cấp này cái U Linh không ngừng tạo thế. Ta hiện tại đối sáng thế Titan sau lưng nội tình đã càng phát cảm thấy hứng thú. Vương Trạch hai mắt vẫn như cũ thập phần sáng tỏ. Tề Mính nhịn không được nhấp hạ khóe miệng, nhỏ giọng hỏi, không cốc phi xa là chính mình nhảy xuống sao? Chỉ cần sau đó phân tích không cốc phi xa ngã lạc phía trước tự thân cơ bắp quần biến hóa, liền có thể ra kết luận. Hiện tại còn khó nói. Vương Trạch nhìn chăm chú trực tiếp màn hình bên trong hình ảnh. Cùng với những cái đó hình chiếu cầu, U Linh đã xuất hiện tại hiện trường buổi họp báo. Từng bước một tới gần buổi họp báo cái bàn. Lâm Vi Lâm cùng một làm công tác nhân viên xúc tại góc. Số lớn cảnh sát cùng phòng vệ bộ đội tả hữu bao bọc cái này U Linh. lại đều chỉ là nâng vũ khí nhắm chuẩn những cái đó máy chiếu. U Linh đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hướng trực tiếp ống kính. Vương Trạch không tại sao? Hiện trường an tĩnh một trận, thẳng đến Vương Trạch cùng Tề Mính quen thuộc tiếng nói vang lên. Hắn đối Vệ Hưng tập đoàn diễn xuất bất mãn, đã rời khỏi lần này vụ án điều tra. Ta là vụ án chủ phụ trách người Hà Cừu. Ngươi có việc có thể tìm ta. U Linh đối Hà Cừu gật gật đầu. Liền như vậy nghênh ngang vây quanh Lâm Vi Lâm trước đây chỗ ngồi. Chậm rãi ngồi xuống. Khách sạn đại sảnh một mảnh yên lặng. Ba cái vấn đề. U Linh dựng thẳng lên ba ngón tay. Mỗi cái vấn đề các ngươi có 5 phút đồng hồ trả lời thời gian. Trả lời kết quả làm ta hài lòng. Ta sẽ cho các ngươi một đầu liên quan tới ta manh mối. Này dạng manh mối tổng cộng có 6 cái. Nếu như câu trả lời của các ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ tiếp tục phá hủy Tân Diệp Thành sở hữu giả lập hiện thực tăng cường hệ thống. Nếu như các ngươi cuối cùng lấy không được liên quan tới ta một đường tác, ta sẽ đem này cái virus cởi bỏ hạn chế, làm nó tại hành tinh mẹ mạng lưới tự do truyền bá. Ta sẽ không đả thương người. Bởi vì ta đối với các ngươi không có cừu hận, nhưng ta chán ghét giả lập cùng với nhân loại hết thảy không hợp thực tế vọng tưởng. Không để ý làm hành tinh mẹ giả lập sản nghiệp lại lui bước 10 năm. Xem Hà Cừu biểu tình, này vị cảnh sát hẳn là bị tức điên. Hắn về phía trước đi 2 bước, nhìn thẳng cái này U Linh, định tiếng nói, phá hư kinh tế đồng dạng là trọng đại phạm tội. Nhưng người mệnh giá trị không thể dùng kinh tế đi cân nhắc. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại thu tay lại còn kịp, phải không? U Linh phần miệng hắc khí tản ra. Những cái đó thì thối đặc hiệu cũng tiêu tán. Lộ ra xám trắng màu lót làn da. Cùng với răng nhọn giao thoa khủng bố miệng rộng. Ta thực thưởng thức ngươi. Hà cảnh quan, ta quan sát ngươi 6 năm. Ngươi là các ngươi cục bên trong một cái duy nhất hành động bí mật. Lại hành sự kiên trì nguyên tắc cảnh sát. Ngươi có thể đối ta tiến hành gian dạy. Nhưng đương ta hỏi xảy ra vấn đề, ta sẽ thị ngươi sở có lời nói vì đáp án lựa chọn. Hảo, ta thứ nhất hỏi ôn toàn án bên trong. Các ngươi cảnh sát phát giác đến video theo dõi bị động tay động chân. Là phát hiện cái gì? Hà Cừu liền nghiêm mặt, lại không chịu trả lời nửa chữ. Là một khối bánh gato. Lâm Vi Lâm tiếng nói truyền tới từ phía bên cạnh. Nàng lách qua trước người bảo vệ nhân viên, dẫm lên giày cao gót đi hướng chàng bên trong. Nhìn thẳng cái này U Linh, xâm nhập trực tiếp chủ thị giác. Vương Trạch thám tử đi qua kỹ càng so đối, phát hiện bánh gato bên trên tồn tại 2 cái người dùng ăn dấu vết. Cảnh sát sau đó tại mặt bên trên kiểm tra ra ôn toàn cùng ôn toàn thê tử sinh vật học tin tức, chứng thực ôn toàn dùng ăn qua này khối bánh gato. Nhưng cảnh sát tại án phát sau điều vào tay video theo dõi bên trong, cũng không có ôn toàn dùng ăn bánh gato ghi chép. Bởi vậy có thể phán đoán, video theo dõi bị các ngươi động tay động chân. Trả lời chính xác, U Linh chậc chậc cười, mang theo găng tay tay trái nhẹ nhàng vung hạ. Liên quan tới ta tự thân thứ nhất cái manh mối, đã phát cho Vương Trạch thám tử. Cùng lúc đó, cảnh dụng cao ốc bên trong, Vương Trạch điện thoại chấn động hạ, nhảy ra một chỉ màu đen phong thư. Vương Trạch lược hơi nhíu mày, cũng không có gấp đánh mở. Hắn tại suy nghĩ U Linh như vậy làm dụng ý, bởi vì U Linh đã nâng tay phải lên. Chung quanh 2 chỉ hình chiếu cầu quay ngược lại phương hướng, bện ra một cái rõ ràng đại bình phong. Mặt bên trên xuất hiện một đoạn video. Thứ nhất án người chết ôn toàn, mặc đồ ngủ đứng tại tủ lạnh phía trước. Đánh mở cửa tủ lạnh sau, lấy ra xó xỉnh bên trong bánh gato, cầm một chỉ xiên gỗ ngậm tại miệng bên trong một trận, lại đem xiên gỗ cắm tại bánh gato biên duyên, nhẹ nhàng róc thịt cọ sát mấy lần. Sau đó, ôn toàn đem cửa tủ lạnh đóng lại, quay người nhìn hướng phòng bên trong theo dõi phương hướng, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, còn hơi hơi gật đầu. Trực tiếp hình ảnh bên trong, U Linh đắc ý cười. Trực tiếp hình ảnh phía trước, Vương Trạch sắc mặt đã hết sức khó coi. Này cái thám tử trò chơi kế hoạch như thế nào dạng? Vương Trạch thám tử, U Linh phun ra tinh hồng lưỡi rắn, ghế sofa bên trên. Vương Trạch Tại mặc áo túi lấy ra một chỉ gấp màu bạc kính mát. Bình tĩnh đeo lên. Lão bản, Tề Mính khẩn trương kêu lên. Hắn tại khiêu khích, hoặc là nói bức ta hiện thân. Vương Trạch tiếng nói bình tĩnh nói. Bởi vậy có thể thấy được, ta có thể là bọn họ kế hoạch bên trong không thể thiếu một vòng. Đi qua nhìn một chút cũng không có gì. Hư nghĩ đầu ảnh, mở ra, thành tế xuyên qua công năng. Mở ra, hơn mười mấy giây sau, thân xuyên thiển âu phục màu xám cho Vương Trạch, lấy tiếp cận 100% mô phỏng cảm ứng giả lập hình tượng. Xuất hiện tại trực tiếp hình ảnh góc, xuyên qua từng người nhân viên cảnh sát cùng hiện trường công tác nhân viên thân thể. Đứng tại U Linh trước mặt, nhìn chăm chú kia đôi che giấu tại hắc vụ sau hai mắt. Nói ngươi cái thứ hai vấn đề, trực tiếp mỗi người chia tuyến màn hình lại lần nữa sôi trào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.